Năm 589, nhà Trần ở Trung Quốc bị tiêu diệt, nhà Tùy lên thay thế. Lúc này, mặc dù chưa xâm lược được nước ta và chưa đánh bại được nhà nước độc lập Vạn Xuân, nhưng nhà Tùy đã tìm mọi cách để khẳng định quyền đô hộ nước ta. Năm 598, nhà Tùy đổi Hưng Châu thành Phong Châu, đổi Hoàng Châu làm Ngọc Châu, Đức Châu làm Hoan Châu, Lợi Châu làm Trí Châu. Năm 607, sau khi đánh bại nhà nước Vạn Xuân, ổn định được nền đô hộ trên đất nước ta, vua Tùy là Tùy Dưỡng Đế bỏ các tên châu mà gọi là quận như thuở trước. Giao Châu được chia làm 7 quận, gồm quận Giao Chỉ gồm 9 huyện 30.056 hộ, quận Cửu Chân gồm 7 huyện 16.135 hộ, quận Nhật Nam gồm 8 huyện 9.915 hộ, quận Tỷ Cảnh gồm 4 huyện 1.815 hộ, quận Hải Âm gồm 4 huyện 1.100 hộ, quận Champa gồm 4 huyện 1.220 hộ. Xin chú thích: 3 quận Tỷ Cảnh, Hải Âm, Champa Châu. Nhà Tùy chuyển trị sở Châu từ Long Biên về Tống Bình, nghĩa là Hà Nội ngày nay. Năm 618, nhà Tùy đổ, nhà Đường thành lập ở Trung Quốc. Thái thú Khâu Hòa của nhà Tùy giữ Giao Châu xin thần phục nhà Đường. Từ đó cho đến năm 904, Giao Châu bị nhà Đường đô hộ. Nhà Đường đã đổi các quận thành châu như cũ. Năm 622, nhà Đường đổi Giao Châu làm An Nam tổng quản phủ. Năm 679, nhà Đường đặt An Nam đô hộ phủ để cai trị nước ta. Xin chú thích: cùng thời gian này, nhà Đường đặt An Tây đô hộ phủ, cai quản vùng Tân Cương, Tây Tạng. An Đông đô hộ phủ cai trị Triều Tiên. Bấy giờ, An Nam đô hộ phủ cai quản 12 châu là Giao Châu, Phong Châu, Trường Châu, nghĩa là Bắc Bộ ngày nay, Thang Châu, Chi Châu, Vũ Nga Châu, Vũ An Châu là Quảng Đông, Quảng Tây, Ái Châu, Phúc Lộc Châu, Diễn Châu, Hoan Châu là Bắc Trung Bộ, Lục Châu thuộc đất Trung Quốc và vùng Quảng Ninh. Ngoài 12 châu còn có 41 châu Cơ Mi, nghĩa là vùng dân tộc ít người, hẻo lánh, chính quyền không trực tiếp cai quản được, cũng lệ thuộc vào An Nam đô hộ phủ. Riêng ở phủ đô hộ có 4.000 quân thường trực bảo vệ. Xin chú thích: năm 757, do tình trạng rối loạn ở Trung Quốc, nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân đánh phá các châu huyện, nhà Đường đã đổi An Nam đô hộ phủ làm Trấn Nam đô hộ phủ. Đến năm 768 lại đổi thành An Nam đô hộ phủ như cũ. Năm 863, nhà Đường bãi bỏ phủ đô hộ, rút quân về đóng ở Hải Môn, Trung Quốc, gọi là Hành Giao Châu. Đến năm 866, sau khi đánh bại được quân Nam Chiếu, chiếm lại phủ thành Tống Bình, phủ đô hộ mới được đặt lại ở đây. Dưới phủ có huyện, dưới huyện có hương, xã. Các hương xã được chia theo số hộ. Xã nhỏ có từ 10 đến 30 hộ, xã lớn có từ 40 đến 60 hộ, hương nhỏ có từ 70 đến 150 hộ, hương lớn có từ 160 đến 540 hộ. Dưới thời Thục Đường, cả nước ta đã thành một đơn vị hành chính có tổ chức cai trị thống nhất. Đứng đầu phủ có chức quan đô hộ, lúc đầu được gọi là đại tổng quản, sau gọi là đô đốc, từ năm 679 gọi là đô hộ. Lúc có chiến tranh, nhằm khẳng định vai trò quân sự của người đứng đầu, nhà Đường lại đổi gọi là kinh lược sứ. Về sau, nhà Đường đổi gọi là tiết độ sứ, nhằm tăng thêm quyền lực cho chức vụ đó. Dưới quyền quan đô hộ hay tiết độ sứ, ở phủ còn có cả một bộ máy quan lại cai quản các công việc hành chính trị, quân sự, thu thuế. Các châu đều đặt các chức thứ sử đứng đầu, trong đó có một số thứ sử là người bản địa. Các huyện, hương đều có tổ chức chính quyền đô hộ của nhà Đường, giúp việc cho phủ đô hộ. Nhà Đường chủ trương duy trì một lực lượng quân đội thường trực đông và mạnh, cùng với việc xây dựng một hệ thống thành lũy vững chắc để khống chế nhân dân, bảo vệ nền đô hộ của chúng. Phủ đô hộ có 4.200 quân thường trực, nhiều chiến thuyền, vũ khí. Xin chú thích: năm 808, đô hộ phủ Trương Chu đã bắt nhân dân ta đóng 400 chiếc thuyền, mỗi chiếc chở được 25 quân lính, 23 người chèo, rèn thêm 40 vạn chiếc vũ khí dự trữ trong 40 gian nhà kho. Ở các vùng, biên giới và các châu còn có quân đội riêng. Nhân dân ta ở các địa phương bị bắt đi lính để bảo vệ chính quyền đô hộ. Nhiều thành quách kiên cố cũng được xây dựng tại các trị sở của châu, đặc biệt là ở Phù Trị. Thành Đại La được sửa, bồi đắp nhiều lần, có chu vi dài 1.982 trượng, 5 thước, chừng 6.610 mét, thân thành cao 2,6 trượng, khoảng 8,6 mét, chân thành rộng 2,5 trượng, khoảng 8,3 mét. Trên thành lại đắp một con trạch dài, cao 5,5 thước, khoảng 1,7 mét. Có 55 lầu để quan sát chung quanh thành, có 6 cửa ống, 3 con cừ. Chung quanh thành còn có một con đê dài 2.125 trượng 8 thước, chừng 7.079 mét, cao 15 thước, khoảng 4,9 mét, chân rộng 6,6 mét. Chính quyền đô hộ nhà Đường muốn tiến thêm một bước trong việc đô hộ nước ta, trực tiếp với tay đến tận hương, xã, nhằm trực tiếp khống chế các xóm làng người Việt. Nhưng kết quả trong thực tế, chúng chỉ mới nắm được tới cấp châu, huyện và chưa bao giờ can thiệp được vào cơ cấu xóm làng của xã hội nước ta. Mặc dù chính quyền đô hộ Đường cũng như Triệu, Hán, vân vân trước đó thực hiện thủ đoạn chia rẽ thâm độc, dĩ di công di, nghĩa là lấy người di đánh người di, có sử dụng một bộ phận quan lại và quân lính người Việt trong chính quyền đô hộ. Nhưng số quan lại, binh lính người Việt yêu nước cũng đã nhiều lần có mặt trong phong trào đấu tranh chống lại nền đô hộ ngoại bang. Như vậy, hơn 1.000 năm đô hộ nước ta trải qua các triều đại từ Triệu đến Đường, mặc dù phong kiến phương Bắc ngày càng ra sức củng cố tổ chức cai trị của chúng trên đất nước ta bằng nhiều biện pháp và thủ đoạn thâm độc, chính quyền đô hộ được tăng cường chặt chẽ hơn, nhưng kết cục không có một triều đại nào thiết lập được nền đô hộ của chúng lên các làng xã người Việt, không hề đạt được một hệ thống xã quan trên đất nước ta, không thể trực tiếp kiểm soát và khống chế toàn bộ lãnh thổ của người Việt. Nhiều vùng rộng lớn vẫn nằm ngoài sự cai quản của phong kiến phương Bắc. Đó là một mặt biểu hiện sự thất bại của các triều đại phong kiến phương Bắc trong chính sách đô hộ nước ta thời Bắc thuộc. Hai nhỏ, vơ vét, bóc lột tàn bạo nhân dân bản xứ. Dựa vào một tổ chức quan lại, quân đội tương đối chặt chẽ và khá mạnh, chính quyền đô hộ ra sức bóc lột và đàn áp nhân dân các châu, quận. Chúng ra sức chiếm đất, xây dựng cơ sở kinh tế riêng để có thể duy trì lâu dài nền thống trị của mình trên đất nước ta. Ngay từ thời Hán, thống trị đã thực hiện chính sách dồn điền nhằm giữ đất đai mới chiếm được của nhân dân ta. Chúng đưa tội nhân, dân nghèo người Hán đến ở lẫn với người Việt, xâm lấn, khai phá ruộng đất để lập đồn điền. Mã Viện lập ấp trại để một số quân lính làm ruộng, gọi là Mã Lưu Dân. Thời Ngô, chính quyền đô hộ trực tiếp quản lý loại đồn điền do người Việt, người Hoa cày cấy, biến họ thành nông nô của nhà nước đô hộ. Đại bộ phận nhân dân Việt là nông dân, cày cấy ruộng đất công phải nộp tô thuế, chịu lao dịch cho chính quyền đô hộ. Chính sách tô thuế của chính quyền thống trị ngoại tộc rất nặng, làm cho trăm họ xác xơ, dẫn đến hậu quả là nhiều nơi nông dân bị phá sản. Từ cuối thế kỷ thứ 2 đã xuất hiện nhiều dân lưu tán. Đến thế kỷ thứ 5, tầng lớp nông dân bị phá sản. dân lưu vong ngày càng đông đảo, mà sử cũ gọi là dân vong mệnh. Nhiều người phải bán mình, bán vợ, con cho tầng lớp giàu có, thống trị để biến thành nô tì. Một trong những hình thức bóc lột rất nặng nề nhân dân ta của chính quyền và quan lại đô hộ là cống nạp. Hàng năm, tùy nhiều ít mà thu tài vật, và tùy đất đó sản xuất vật gì thì tạm thu lấy thuế khóa vật đó, không có phép tắc, luật lệ cố định. Xin chú thích. Phần này trích từ Ngụy Trưng, Tùy Thư, Thực Hóa Chí, trích theo Lịch Sử Việt Nam, trang 241. Các loại sản phẩm lao động của nhân dân ta, những củ cải của thiên nhiên thuộc phạm vi lãnh thổ nước ta, đều là đối tượng cống nạp của chính quyền và bọn quan lại đô hộ. Dưới chế độ cống nạp, bọn phong kiến phương Bắc đã vơ vét bóc lột nhân dân ta vô hạn độ. Chúng đã lợi dụng chế độ cống nạp để làm giàu cho cá nhân. Từ thời Đông Hán, sử sách của Trung Quốc đã ghi rằng ở đất giao chỉ, thứ sử trước sau phần lớn không thanh liêm, trên bợ đỡ kẻ quyền quý, dưới thì thu vét của cải của dân. Đến khi đầy túi, liền xin rời đổi. Chu Thạnh, thứ sử Giao Châu, đã tâu với vua nhà Hán. Giao Châu ở nơi xa cách, quan lại tập tục tham ô, làm đủ điều gian trá, trưởng sử tha hồ bạo ngược, bóc lột muôn dân. Thái thú Giao Chỉ là Tôn Tư thời Ngô, tham lam bạo ngược, bắt hàng ngàn thợ khéo ở nước ta sang xây dựng kinh đô kiến nghiệp ở Nam Kinh, Trung Quốc. Thứ sử Đặng Tuân vừa đến quận Giao Chỉ làm việc, đã tự tiện bắt dân nộp 3.000 chim công để dâng về nhà Ngô. Sĩ Nhiếp làm thái thú Giao Chỉ, thường năm dâng cho nhà Ngô nào hương liệu, minh châu, lưu ly, lông trà, đồi mồi, sừng tê, ngà voi, các loại quả lạ, hàng ngàn tấm vải cắt bá loại mịn, hàng trăm ngựa. Ngoài thu cống phẩm, tô thuế và lao dịch, chính quyền đô hộ còn nắm độc quyền sản xuất và mua bán muối và sắt. Đây là hai sản phẩm thiết yếu trong đời sống của nhân dân ta, cũng bị lệ thuộc chặt chẽ vào chính quyền đô hộ. Năm, theo sử cũ ghi lại, nguyên tiền muối ở lĩnh Nam, trong đó có nước ta, nhà Đường đã thu được 40 vạn quan tiền. Nhà Đường còn thực hiện chính sách tô, dung, điệu, nghĩa là thuế ruộng, thuế người, nộp sản phẩm thủ công. Khi chính sách này vô hiệu quả, thì nhà Đường lại thi hành phép lưỡng thuế. Với chính sách bóc lột, vơ vét triệt để của bọn phong kiến phương Bắc, trong hơn 1.000 năm bị đô hộ, nhân dân ta đã phải trải qua cuộc sống đói khổ, đầy đau thương, tủi nhục. Ba nhỏ, đồng hóa dân tộc, khủng bố và đàn áp tàn bạo các cuộc đấu tranh của nhân dân. Trong hơn 1.000 năm đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã tích cực thực hiện mọi biện pháp nhằm tăng cường đàn áp nhân dân ta về quân sự, đồng hóa về xã hội, biến đất nước ta thành quận huyện của Trung Quốc, để nô dịch nhân dân ta về tư tưởng và tinh thần. Ngay từ thời Tây Hán, trong một chừng mực nhất định, Nho giáo đã được chính quyền đô hộ truyền bá vào nước ta. Đến buổi đầu công nguyên, các thái thú Tích Quang, Nhâm Diên càng tích cực dựng học hiệu để dạy lễ nghĩa cho dân Giao Chỉ, Cửu Chân. Về sau, nhiều nho sĩ người Hán có tài năng được chính quyền phương Bắc cử sang Giao Chỉ để truyền bá nho giáo và dần dần được cất nhắc lên những chức vụ cao. Vào thời Sĩ Nhiếp làm thái thú Giao Chỉ, có tới hàng trăm sĩ phu Trung Quốc sang Việt Nam cùng với Sĩ Nhiếp đẩy mạnh việc truyền bá nho giáo và Hán học ở Giao Châu. Họ mở trường dạy học ở Luy Lâu, Long Biên. Tuy nhiên, dưới thời Bắc Thuộc, nho giáo cũng như toàn bộ hệ tư tưởng và văn học Trung Quốc nói chung chỉ được phát triển và có ảnh hưởng ở một số vùng trung tâm châu trị và quận trị mà thôi. Do đó, ảnh hưởng của nó trong việc Hán hóa dân tộc Việt rất hạn chế. Tiếng Hán và chữ Hán cũng được chính quyền đô hộ phổ biến ở Giao Chỉ. nhằm làm công cụ thực hiện chính sách đồng hóa người Việt thành người Hán. Song kết cục, sau hơn nghìn năm, nó vẫn không thể tiêu diệt được tiếng nói của dân tộc Việt, tiếng Việt, bởi lẽ chỉ có một bộ phận thuộc tầng lớp trên học nó, còn nhân dân lao động trong các làng, xã Việt cổ vẫn duy trì tiếng nói của tổ tiên mình. Chính quyền đô hộ còn giáo diết đẩy mạnh việc di dân Hán đến ở lẫn với người Việt, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục tập quán theo người Hán. Xin chú thích, Tích Quang và Nhâm Diên bắt người Việt phải theo lễ nghĩa Trung Quốc, từ cách ăn mặc, lấy vợ, lấy chồng, chế tạo mũ, giày, vân vân. Biện pháp di dân hàng loạt các loại người phương Bắc vào nước ta là một biện pháp khá nhất quán của chính quyền đô hộ Trung Quốc để đồng hóa dân tộc ta. Trong hơn 1.000 năm đô hộ nước ta, để duy trì nền thống trị và ách áp bức bóc lột, các triều đại phương Bắc đã áp dụng luật pháp hà khắc, tàn bạo đối với người Việt. Tính chất hà khắc của pháp luật thời Triệu được thể hiện qua những hình phạt, xẻo mũi, thích chữ vào mặt, những người chống đối. Chính quyền đô hộ từ Hán về sau đều thẳng tay đàn áp nhân dân ta. Trong cuộc đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng, để tiêu diệt chính quyền tự trị của Hai Bà vào năm 43, Mã Viện đã giết hại hàng vạn nhân dân Lạc Việt. Nhiều dòng họ quý tộc Lạc Việt bị chấn áp triệt để. Hơn 300 thủ lĩnh Việt tộc bị bắt đầy sang Trung Quốc. Nhiều trống đồng bị phá hủy. Dưới ách thống trị của nhà Ngô, chính hình bạo ngược, nhà Ngô đã bắt hàng nghìn, hàng vạn trai tráng người Việt xích chói bắt đem về Trung Quốc. Chính quyền đô hộ cai trị bằng biện pháp lấy binh uy mà ức hiếp. Chú giải được dẫn trong Ngô Chí năm 98, dẫn lại lịch sử Việt Nam trang 220. Nhà Đường tăng cường bạo lực quân sự trong việc đàn áp cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 722. Quân xâm lược nhà Đường đã tiến hành tàn sát nhân dân ta rất dã man. Chất xác nghĩa quân đắp thành gò cao để ghi công chinh phục, để cao uy thế chính quyền đô hộ. Nhiều thành lũy kiên cố được dựng lên khắp đất nước Âu Lạc cũ, với một đội quân đồn trú đông đảo, vũ khí đầy đủ. Ở các vùng biên cương và các châu đều có quân đội, đội kỵ binh có trên 300 người để kiểm soát vùng biên ải. Chính sách đô hộ của các triều đại phương Bắc hơn một thiên niên kỷ đã kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển về mọi mặt của đất nước và dân tộc ta. Song, xã hội Việt Nam vẫn có những chuyển biến rõ rệt. Hai La Mã, những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa. Phần một nhỏ về kinh tế. Thứ nhất, nông nghiệp. Công cụ bằng sắt ngày càng phổ biến, thay thế công cụ sản xuất bằng đồng. Từ thời Âu Lạc, người Việt cổ đã nắm được kỹ thuật luyện sắt để chế tạo công cụ sản xuất. Song, đồ sắt thuở ấy còn ít, chưa được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống xã hội. Trong thời kỳ Bắc thuộc nắm độc quyền về sắt, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, chế tạo và mua bán đồ sắt, nhưng nhân dân ta vẫn rèn đúc, chế tạo được nhiều công cụ bằng sắt phục vụ cho nhu cầu sản xuất và cuộc sống. Đồ sắt được sử dụng ngày càng nhiều vào sản xuất, lấn dần các nông cụ bằng đồng. Mặc dù công nghệ đúc đồng vẫn tiếp tục tồn tại và giữ một địa vị nhất định trong việc chế tạo đồ dùng trong sinh hoạt, trong các mộ cổ thuộc thời kỳ Bắc thuộc có rất ít vũ khí, công cụ bằng đồng. Nhiều vật dụng trong gia đình cũng được chế tạo bằng sắt như kiềng nấu bếp, đèn, đỉnh. Việc nhà Hán đặt chức thiết quan trông coi việc thu thuế sắt đã chứng tỏ từ đầu công nguyên trở về sau, cư dân Việt cổ đã bước vào thời đại đồ sắt phát triển. Quá trình giao lưu và ảnh hưởng kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được mở rộng trong thời Bắc thuộc với các nước, đặc biệt là với Trung Quốc, Ấn Độ, đã góp phần thúc đẩy kỹ thuật luyện sắt và chế tạo đồ sắt ngày càng tiến triển. Cùng với việc sử dụng rộng rãi công cụ sản xuất bằng sắt. Kỹ thuật dùng trâu bò làm sức kéo trong nông nghiệp cũng ngày càng phổ biến. Nhờ thế mà diện tích đất trồng trọt được mở rộng dần. Các công trình thủy lợi có điều kiện phát triển. Dọc những con sông lớn như sông Hồng, sông Mã đã có đê phòng lụt. Nhiều kênh, ngòi, mương, máng được đào thêm hay nạo vét hàng năm. Giao Châu Ký có ghi chép sự việc huyện Phong Khê thuộc trung tâm Cổ Loa có đê phòng lụt. Sách Nam Việt Chí phản ánh việc Mã Viện chất đá làm thành đê để ngăn sóng biển ở vùng Tạc Khẩu là Tam Hiệp, Ninh Bình. Đây là phần trích trong Sơ Học Ký quyển 8 dẫn lại lịch sử Việt Nam T1 trang 232. Hậu Hán Thư ghi lại sự việc Mã Viện sửa sang kênh ngòi. Xin chú thích là lấy từ Hậu Hán Thư quyển 8 dẫn lại lịch sử Việt Nam T1 trang 232. Biện pháp dùng các loại phân để bón ruộng, có thể cả phân Bắc, cũng được thực hiện trong nông nghiệp. Tất cả những biện pháp kỹ thuật nói trên được đưa vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần rất quan trọng vào việc tăng năng suất lúa. Theo một số tài liệu cũ, thì lúa mỗi năm trồng 2 lần về mùa hè và mùa đông, sản xuất từ giao chỉ. Lúa giao chỉ chín 2 mùa. Đây là trích dẫn từ Di Vật Chí của Dương Phù thế kỷ thứ nhất, dẫn lại lịch sử Việt Nam. Tập 1, trang 232. Đầu thời Bắc thuộc, triều Tây Hán phải chở thóc gạo vào giao chỉ để cung cấp cho bọn quan lại đô hộ và quân lính chiếm đóng. Thì đến thời Đông Hán, số thóc thuế mà chính quyền đô hộ đã vơ vét được của nhân dân giao chỉ lên tới 13 triệu 600 ngàn hộc, tương đương với 272 ngàn tấn thóc. Ngoài lúa, nhân dân ta còn trồng nhiều loại hoa màu và các loại cây có củ khác như khoai, đậu, sắn, ngô. Sử cũ có ghi một loại củ khoai gọi là cam chư, củ trắng như trứng vịt, trứng gà, vỏ tía, thịt trắng, thường được dùng làm quà để tiếp khách. Người Việt gặp khách quý thì bày tiệc rượu, cả khoai để tiếp đãi. Nhiều loại rau cải, cà cũng được trồng phổ biến trong nhân dân. Người ta còn biết trồng rau muống trên các bè thả trên mặt các ao, hồ. Ở mỗi vùng đất, tùy theo khí hậu, thổ nhưỡng, nhân dân ta đã trồng nhiều loại cây ăn quả như nhãn, vải, chuối, cam, quýt, mơ, mận, táo, trầu, cau, khế, vân vân. Trồng trầu, cau rất phổ biến trong các vùng. Nhân dân ta vẫn có tục cưới xin, tiếp khách, gặp gỡ nhau thì dùng trầu, cau. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Cây công nghiệp thì có bông, mía, dâu. Việc trồng dâu nuôi tằm gắn liền với nghề nông truyền thống lâu đời và nghề ươm tơ dệt lụa. Nhân dân ta bấy giờ còn biết trồng trọt và khai thác một số loại cây để làm thuốc, gồm đậu khấu, ý dĩ, quế, gừng gió. Cây lấy gỗ làm các vật dụng trong đời sống, chăn nuôi trâu bò, chó, lợn, gà, vịt, voi, ngựa. Bên cạnh nghề làm ruộng là nghề làm vườn cũng khá phổ biến trong nhân dân. Mặc dù nền kinh tế nông nghiệp có bước chuyển biến rõ nét, nhưng do chính sách bóc lột nặng nề, phiền nhiễu, vơ vét triệt để của chính quyền đô hộ và bộ máy quan lại ngoại tộc đông đảo đã làm cho đời sống của nhân dân ta dưới thời Bắc thuộc hết sức khốn đốn. Thứ hai, thủ công nghiệp. Kỹ thuật rèn sắt phát triển hơn trước công nguyên. Công cụ sắt có nhiều loại đa dạng từ mai, cuốc, dao, vũ khí, đèn, đinh và một số đồ dùng trong sinh hoạt gia đình. Nghề đúc đồng vẫn được tiếp tục, nhưng chủ yếu chế tạo các đồ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân như nồi, niêu, lư hương, đồ trang sức. Nghề làm đồ gốm phát triển, nhiều loại đồ dùng trong nhà như nồi đất, vò, bình, bát, đĩa, đèn, vân vân được sản xuất ngày càng nhiều. Bên cạnh gốm trơn, nghĩa là gốm thường, còn có loại gốm tráng men. Gạch ngói cũng có nhiều loại khác nhau, như gạch thường, gạch hình múi bưởi để xây vòng cuốn, ngói bản, ngói ống, vân vân. Nghề dệt vải, lụa là những nghề thủ công trong gia đình phổ biến ở nhiều địa phương. Các nghề mộc, đan, lát, xây dựng nhà cửa cũng có bước phát triển đáng kể. Việc khai thác vàng, bạc, châu ngọc trong nhân dân cũng được đẩy mạnh. Nhiều kiểu loại đồ trang sức bằng vàng, bạc, ngọc được gia công tinh chế như vòng tay, nhẫn, châm, lược, hoa tai, vân vân, chủ yếu nhằm phục vụ cho nhu cầu của tầng lớp thống trị và quý tộc. Trong quá trình giao lưu văn hóa, kinh tế với nước ngoài, nhân dân ta đã biết tiếp thu một số kỹ thuật công nghệ của các nước, đã làm nảy sinh thêm một số nghề thủ công mới, như nghề làm giấy, từ các nguyên liệu như rêu biển, vỏ cây, lá cây, nhất là sản xuất được giấy trầm hương có vân rất đẹp và có giá trị. Lái buôn Trung Quốc đã mua giấy trầm hương ở nước ta, đem về Trung Quốc. Vua nhà Tấn cuối thế kỷ thứ 3 đã sai các quan lại Trung Quốc dùng giấy này để chép lại các sách Xuân Thu và Kinh Truyện để dâng vua. Từ thế kỷ thứ 4, trên cơ sở tiếp thu kỹ thuật chế tạo thủy tinh của Ấn Độ và một số nước, người Việt đã thổi được những bình, bát bằng thủy tinh nhiều màu sắc xanh, tía. Các nghề thủ công khác như mộc, sơn the, thuộc da, nấu rượu, làm cối, khánh đá cũng khá phát triển trong nhân dân. Nghề mộc, đóng thuyền, nghề xây dựng chùa chiền, đền đài, lăng mộ cũng khá phát triển. Người thợ thủ công nước ta bấy giờ đã thể hiện là những người thợ có trình độ mỹ thuật cao và rất khéo tay. Dưới thời nhà Ngô Đô Hộ nước ta, hàng nghìn thợ thủ công đã bị bắt đưa sang Trung Quốc để xây dựng kinh đô kiến nghiệp. Nhiều thợ thủ công bị trưng tập và lao động trong các xưởng thủ công của chính quyền đô hộ. Đây là nguyên nhân làm chậm bước chuyên môn hóa để hình thành các làng và phường thủ công chuyên nghiệp. Mặc dù đã có sự tách rời ít nhiều của một bộ phận lao động thủ công khỏi nông nghiệp. Thứ ba, về thương nghiệp, sự chuyển biến trong nền kinh tế, nông nghiệp và thủ công nghiệp đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương nghiệp phát triển hơn trước. Mặc dù sự phong phú về tài nguyên và nhiều đặc sản của vùng nhiệt đới đã thu hút nhiều lái buôn nước ngoài đến nước ta, làm cho việc buôn bán ở Việt Nam thời Bắc thuộc thêm phần phát triển. Nhu cầu của việc vận chuyển vật cống, thuế khóa thu được ở nước ta về Trung Quốc cũng đã thúc đẩy chính quyền đô hộ chăm lo đến việc sửa chữa, xây đắp đường xá, dẫn đến sự thông thương giữa các quận trong nước và giữa nước ta với Trung Quốc. Cuối thế kỷ thứ nhất, con đường dọc sông Thương sang Trung Quốc được xây đắp từ trung tâm Luy Lâu, Long Biên, có đường thủy ngược xuôi các ngả, nối liền các vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc với đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nhiều con đường bộ liên vùng theo các hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Nam, Tây Nam, Bắc, Đông Bắc gặp nhau ở trung tâm Luy Lâu, và nhiều đường thủy bộ khác trong ba quận cùng với đường biển được mở mang, càng làm cho việc buôn bán trong nước và với nước ngoài, nhất là với Trung Quốc, khá phát triển. Xin chú thích là phần này dẫn theo Lịch sử Việt Nam tập 1, trang 361. Sử cũ cho biết, dưới thời Bắc thuộc, đã có thương nhân các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Java, Ấn Độ, Trung Quốc, vân vân đến Giao Châu buôn bán. Hàng hóa bán ra các nước ngoài chủ yếu là hương liệu, lâm sản quý, vải, gấm, giấy bản, đường. Hàng hóa nhập vào gồm nhiều chủng loại, nhưng đại bộ phận là các hàng xa xỉ phẩm phục vụ cho bọn quan lại đô hộ và tầng lớp quý tộc giàu có. Tuy nhiên, chính quyền đô hộ và bọn lái buôn người nước ngoài đã lũng đoạn nền thương mại ở nước ta thời bấy giờ. Sự phát triển ngoại thương càng làm giàu thêm cho bọn đô hộ. Nhân dân bản địa phải chịu thêm ách lao dịch, bóc lột nặng nề. Dù là vậy, việc đẩy mạnh quan hệ giao lưu kinh tế giữa các vùng trong nước ở châu giao và giữa châu giao với các nước quanh vùng cũng đã có tác dụng nhất định trong việc kích thích nền kinh tế ở châu giao phát triển. Hai nhỏ, những biến chuyển về xã hội. Trước khi bị các triều đại phương Bắc xâm lược và đô hộ, xã hội Âu Lạc đã có sự phân hóa đẳng cấp giữa tầng lớp quý tộc và nhân dân công xã, đã có sự phân biệt giữa người giàu kẻ nghèo, là một trong những cơ sở kinh tế xã hội đưa đến sự ra đời của nhà nước. Nhà nước văn lang Âu Lạc vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Từ khi bị Triệu Đà và tiếp theo là các triều đại khác ở phương Bắc xâm lược và đô hộ, đất nước văn lang Âu Lạc đã bị nô dịch, biến thành quận huyện của phong kiến Trung Quốc. Nhà nước Việt cổ với thiết chế xã hội là chế độ lạc tướng đã bị xóa bỏ. Những chính sách đô hộ tàn bạo của các đế chế phương Bắc đã kìm hãm nghiêm trọng đến sự phát triển của kinh tế, xã hội, văn hóa nước ta. Nhân dân Âu Lạc, từ địa vị làm chủ đất nước của mình, đã trở thành kẻ nô lệ của ngoại bang. Quan hệ xã hội bao trùm trong suốt thời Bắc thuộc ở nước Âu Lạc cũ là quan hệ giữa kẻ thống trị ngoại tộc, là chính quyền đô hộ và toàn thể nhân dân lao động nước ta, là nông dân, thợ thủ công và các tầng lớp lao động khác. Về danh nghĩa, tất cả ruộng đất của nước Âu Lạc đều thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà nước đô hộ. Người nông dân Âu Lạc phải nộp tô thuế, đi lao dịch cho chính quyền ngoại bang. Chính sách bóc lột nặng nề của chính quyền và bọn quan lại đô hộ đã làm cho nhân dân ta nhiều nơi bị phá sản, nghèo đói. Chính quyền đô hộ còn đẩy mạnh chính sách đồn điền, xâm chiếm ruộng đất của các làng xã, bắt nhân dân ta cày cấy nộp tô. Một thực trạng xã hội dưới thời Bắc thuộc rất đáng chú ý là sự di dân từ phương Bắc vào đất nước ta ngày càng phát triển. Ngoài bộ máy quan lại phong kiến phương Bắc từ cấp bộ, quận xuống đến huyện ngày càng được bổ sung, tăng cường hết sức đông đảo, còn có cả gia đình, họ hàng, bà con của bọn quan lại đô hộ đã sang lập nghiệp lâu dài ở Âu Lạc cũ. Từ cuối đời Đông Hán, đầu đời Nam Quốc, rồi cuối đời Tây Tấn, do loạn lạc ở Trung Quốc, nhiều người Hán đã vượt biên giới sang nước ta làm ăn sinh sống. Dựa vào thế lực của chính quyền đô hộ, một số người đã lấn chiếm ruộng đất của các làng, xã, gia nhập hàng ngũ, giai cấp bóc lột và thống trị. Nhiều nông dân công xã tự do bị phá sản, trở thành nông dân tá điền, lệ thuộc các địa chủ Hán tộc. Tuy nhiên, do sinh sống lâu dài, trải qua nhiều thế hệ, nhiều quý tộc, quan lại, dân Hán lập nghiệp ở nước ta đã bị Việt hóa. Người Hán Việt hóa ngày càng đông đảo, trở thành một bộ phận của tầng lớp phong kiến bản địa sau này. Xin chú thích, điển hình là dòng họ Lý Bí, tổ tiên của Lý Bí, là quý tộc thời Tây Hán sang nước ta, đến đời thứ 8 thì Việt hóa và trở thành một hào phú nổi tiếng ở Giao Châu. Cuối đời Đông Hán, Ngô, Ngụy, Tấn, vân vân, có hàng trăm sĩ phu nhà Hán chạy loạn đã sang Giao Chỉ, Cửu Chân, dựa vào thế lực của chính quyền đô hộ mà lập nghiệp. Về sau, nhiều người đã Việt hóa, chẳng hạn như con cháu họ Lại của Lại Tiên, con cháu họ Nguyễn của Nguyễn Phu là thứ sử Giao Châu thời Lục Triều, con cháu họ Lê của Lê Ngọc, thái thú Cửu Chân đời Tùy, con cháu họ Đỗ của Đỗ Viện, thái thú Giao Chỉ đời Tống, vân vân. Tầng lớp hào trưởng địa phương người Việt hình thành từ sự phân hóa xã hội thời văn lang Âu Lạc tiếp tục tồn tại và ngày càng mở rộng thế lực kinh tế, dù bị chính quyền đô hộ chèn ép, khống chế. Do sự bất lực của chính quyền đô hộ trong việc kiểm soát các làng xã người Việt, họ vẫn giữ vai trò quan trọng ở địa phương và có uy tín trong nhân dân người Việt. Đây cũng là tầng lớp quý tộc bản địa có nhiều mâu thuẫn với bọn quan lại và chính quyền đô hộ phương Bắc, có tinh thần dân tộc và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào đấu tranh liên tục của nhân dân chống chính quyền đô hộ. Bởi vậy, đây chính là tầng lớp đã đảm nhận và hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta, đánh đổ nền đô hộ hơn 1.000 năm, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ của dân tộc ở thế kỷ thứ 10. Sự chuyển biến xã hội và kết cấu giai cấp của Âu Lạc cũ sau hơn 1.000 năm đô hộ còn do tác động bởi chính sách của các triều đại phương Bắc, chi phối ngày càng sâu hơn vào tổ chức của xã hội cổ truyền người Việt. Gần 3 thế kỷ đô hộ giao châu, nhà Đường đã thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức lại các đơn vị hành chính theo phương Bắc, chia huyện thành tiểu hương, đại hương, xã lớn, xã nhỏ, sau đó lại bỏ tiểu hương, đại hương, mà gọi chung là hương, tất cả có 159 hương. Nhà Đường lại cho kê khai số hộ, định thuế các loại tô, dung, điệu, và sau đó đổi lại là phép lưỡng thuế, cho phép các chính quyền đô hộ cướp đoạt ruộng đất của nhân dân ta làm ruộng công, do chính quyền đô hộ quản lý, ban cấp ruộng đất, chức phận cho bọn quan lại cao cấp. Những chính sách và biện pháp nói trên thực hiện trong nhiều thế kỷ, rõ ràng đã có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân hóa xã hội người Việt. Như vậy là, dưới thời Bắc thuộc, xã hội Việt Nam đã có một sự chuyển biến, đã hình thành một tầng lớp địa chủ, ít nhiều có thế lực ở địa phương, thuộc nhiều nguồn gốc và xu hướng chính trị khác nhau. Tuy nhiên, đại bộ phận cư dân và nông dân sống trong các làng xã cổ truyền mang tính tự trị. Xin chú thích, thời thuộc Đường, chính quyền đô hộ chỉ quản lý và đánh thuế được chưa đầy 57.000 hộ trên hàng, mặc dù cho đặt các đơn vị hương xã, nhưng vẫn không nắm được cơ cấu làng xã trên đất nước ta. Một bộ phận khác rơi xuống địa vị lệ thuộc, hoặc là nông dân lệ thuộc cày ruộng nộp tô thuế cho bọn quan lại, hào trưởng địa phương, hoặc biến thành nông nô. Ba nhỏ, những chuyển biến về văn hóa. Trên cơ sở một nền văn hóa bản địa vững chắc, kết tinh bản lĩnh, cá tính, lối sống và truyền thống của người Việt cổ, với ý thức hệ cốt lõi là ý thức độc lập, tự chủ và tinh thần yêu quý, gắn bó với quê hương, đất nước, tổ tông mà các thời kỳ văn lang Âu Lạc đã xây dựng nên. Bởi vậy, dù cho các triều đại phương Bắc ra sức đồng hóa dân tộc ta nhằm thủ tiêu nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, nhưng kết cục, trước cuộc đấu tranh mãnh liệt của nhân dân ta, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đó vẫn giữ được vị trí chủ thể và qua tác dụng Việt hóa những yếu tố văn hóa ngoại nhập. Những nét văn hóa ngoại lai đều thông qua chủ thể văn hóa Việt Nam mà phát huy tác dụng và làm phong phú thêm nền văn hóa truyền thống. Mặt khác, trên cơ sở của sự chuyển biến và phát triển, mặc dù chậm chạp, nền kinh tế và sự giao lưu văn hóa ngày càng mở rộng hơn với các nước quanh vùng, mà văn hóa nước ta trong thời Bắc thuộc cũng có bước chuyển biến. Ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã được du nhập vào xã hội Âu Lạc cũ để làm công cụ nô dịch và đồng hóa nhân dân ta về tư tưởng và tinh thần. Nho giáo là sự tổng hợp những tư tưởng, triết lý, luân lý và đạo đức cùng thể chế cai trị ở Trung Quốc có từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 5 trước công nguyên, do Khổng Tử và các học trò của ông xây dựng và về sau được phát triển, ổn định trong tứ thư gồm Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử, Ngũ Kinh gồm Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu. Từ thời nhà Hán thống trị ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành ý thức, tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị, với Tam Cương là đạo vua, tôi, đạo cha, con, đạo vợ, chồng, và Ngũ Thường gồm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Nho giáo chủ trương tôn trọng và bảo vệ chế độ đẳng cấp, trật tự xã hội bóc lột, trung thành tuyệt đối với nhà vua, hoàng đế Trung Hoa. Nhà Hán vào buổi đầu công nghiệp thông qua chính quyền đô hộ đã thực hiện một số biện pháp để truyền bá Nho giáo và chữ Hán vào nước ta, như mở trường dạy chữ Hán, đào tạo một số nho sĩ người bản địa. Bên cạnh đó, hàng loạt người phương Bắc từ nhiều nguồn, trong đó có nhiều gia đình quý tộc Hán chạy loạn sang giao chỉ, ngày càng nhiều, nhất là từ thời Tam Quốc, Lục Triều về sau, hoặc nhiều người tù tội bị đẩy sang, vân vân. Số người này đã mang theo phương thức sinh hoạt, văn hóa, chữ Hán và một số phong tục tập quán Hán du nhập vào nước ta. Do nhu cầu của công cuộc đô hộ và đồng hóa dân tộc ta ngày càng thôi thúc, bọn đô hộ đẩy mạnh việc phổ biến chữ Hán và đạo Nho trên đất nước ta. Tuy vậy, đạo Nho và chữ Hán chỉ được truyền bá và phát triển trong bộ phận quan lại đô hộ và tầng lớp trên của xã hội. Trong một chừng mực nào đó, Nho giáo ít nhiều cũng đã thâm nhập vào xã hội nước ta, nhưng đại bộ phận nhân dân sống trong các làng xã cổ truyền ít có điều kiện để tiếp thu chữ Hán và đạo Nho. Bởi vậy, nhìn chung, về cơ bản, những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc vốn được hình thành từ buổi đầu dựng nước và giữ nước vẫn được giữ gìn lâu dài suốt thời kỳ bị đô hộ. Về sự truyền bá đạo giáo và Phật giáo, đạo giáo là một tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc, là một hỗn hợp nhiều thứ mê tín dị đoan và phương thuật, gồm dân gian và cung đình như đoán mộng, xem sao, đồng cốt, chữa bệnh bằng phù phép, bói toán, vân vân, được hệ thống hóa bởi một hệ thống thần điện, đạo tạng, là kinh điển, đền miếu. Đạo giáo phát triển trong xã hội Trung Quốc vào thời Lục Triều và thời Đường. Nhưng khi mới du nhập vào nước ta, đạo giáo không được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, mà chủ yếu chỉ dừng lại ở tầng lớp trên. Còn đối với quảng đại quần chúng, nó đã được quyện hòa với tín ngưỡng dân gian Việt cổ. Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ rất sớm. Đạo Phật ra đời từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên ở Ấn Độ, do Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Lúc mới ra đời, đạo Phật có nội dung tích cực trong cuộc đấu tranh chống chế độ đẳng cấp khắc nghiệt ở Ấn Độ, được đông đảo nhân dân bị trị hưởng ứng. Về sau, đạo Phật bị giai cấp thống trị lợi dụng và biến nó thành một tôn giáo chính thống của nhà nước. Những mặt tích cực của Phật giáo như chủ trương bình đẳng, bác ái, vị tha, làm điều lành, thống trị cắt xén, xuyên tạc, phát triển mặt tiêu cực để làm công cụ đàn áp, thống trị nhân dân lao động. Tín ngưỡng dân gian của người Việt có những nét phù hợp với học thuyết của đạo Phật, như kêu gọi mọi người làm điều nghĩa, có lòng nhân ái vị tha, thuyết nhân quả nghiệp báo, nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Từ đời Hán, trên đất nước ta đã có trung tâm Phật giáo là Luy Lâu. Bên cạnh đó còn nhiều chùa tháp thờ Phật, nhiều đền thờ khác của tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên, khi truyền bá vào nước ta, những yếu tố tiêu cực của Phật giáo trong việc du ngủ nhân dân, từ bỏ đấu tranh để giành lại độc lập dân tộc, không thể phát huy được. Nhân dân, dù là theo Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, vẫn tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh lật đổ nền đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Chương 4. Công cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ các di sản văn hóa cổ truyền. Kể từ cuộc kháng chiến chống Triệu Đà xâm lược bị thất bại, đến cuộc khởi nghĩa thành công của Khúc Thừa Dụ từ năm 179 trước công nguyên đến năm 905, đất nước ta bị các triều đại phương Bắc kế tiếp nhau xâm lược và đô hộ. Xin chú giải, lấy từ quyển Đại Việt Sửa Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1967, quyển Niên biểu Lịch sử Cổ Trung Đại Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1967, quyển Lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp năm 1980. Hơn 1.000 năm Bắc thuộc đã có biết bao đau thương tủi nhục mà nhân dân ta phải chịu đựng. Kẻ đô hộ đâu chỉ dừng lại ở vơ vét cướp bóc, mà còn dắp tâm xóa bỏ độc lập chủ quyền của nhân dân ta, giáo diết thực hiện chính sách đồng hóa nhằm Hán hóa Việt tộc. Những gì là cơ sở tồn tại, là sức mạnh tinh thần để phục hồi quốc gia, quốc thể từ lãnh thổ, tiếng nói, phong tục tập quán, lối sống, ý thức tư tưởng của dân tộc ta đều bị chúng dùng trăm phương nghìn kế để hủy diệt. Nhưng đâu chỉ có Bắc thuộc, hơn một thiên niên kỷ, nhân dân ta đã liên tục vùng lên đấu tranh vũ trang giành lại độc lập. Cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc còn diễn ra liên tục trên mặt trận văn hóa tư tưởng để bảo tồn và phát triển những tinh hoa giá trị của nền văn hóa cổ truyền. Cuộc đấu tranh quyết liệt lâu dài giữa xâm lược Đô Hộ, Đồng Hóa với chống xâm lược, chống Đô Hộ và chống Đồng Hóa đã chi phối toàn bộ cuộc sống của nhân dân ta trong tiến trình lịch sử Bắc thuộc. Một, La Mã, phong trào đấu tranh vũ trang giành độc lập của nhân dân. Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ba quận đã không cam tâm chịu làm nô lệ cho nước ngoài. Họ đã không ngừng vùng dậy đấu tranh vũ trang để giành lại độc lập tự chủ. Một nhỏ, tính liên tục và quần chúng của phong trào. Năm 40, Hai Bà Trưng đã nổi dậy khởi nghĩa ở Mê Linh. Nhân dân ba quận đã hưởng ứng nhiệt liệt. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi, giành được quyền độc lập tự chủ trong 3 năm, từ năm 40 đến năm 43. Năm 100, hơn 3.000 nhân dân quận Nhật Nam nổi dậy, đốt phá dinh thự của bọn quan lại trong chính quyền đô hộ. Năm 137, nhân dân Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam dưới sự chỉ huy của Khu Liên nổi dậy giết bọn quan lại, đập phá thành trì công sở. Thứ sử Giao Châu phải huy động hơn 1.000.000 quân ở hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân đi đàn áp, nhưng quân lính người Việt đã quay lại đánh bọn tướng tá chỉ huy người Hán, bao vây phủ Lỵ, tạo điều kiện cho nhân dân Tượng Lâm đẩy mạnh cuộc khởi nghĩa, đánh thắng bọn quan lại đô hộ. Hơn 1 năm sau, được sự viện trợ của chính quyền nhà Hán ở Trung Quốc, cuộc khởi nghĩa mới bị đàn áp. Năm 144, hơn 1.000 nhân dân quận Nhật Nam nổi dậy đốt phá dinh lũy của bọn quan lại đô hộ. Nghĩa quân liên kết với nhân dân quận Cửu Chân, đánh phá các quận, huyện ở Cửu Chân và Nhật Nam. Thứ sử Giao Chỉ bấy giờ là Hạ Phương phải tìm mọi thủ đoạn để đàn áp, song phong trào vẫn không bị dập tắt.